fanfic, TFBoy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 5, đi học. Góc truyện audio.com. Ầng mới, nó thấy một anh chàng thì liền dừng xe chay lại. Thì ra đó là anh chàng nhà hôm trước nó sang chào hỏi mà không có ai ở nhà, nó vui vẻ chạy đến và lễ phép. Em chào anh ạ, em là người mới chuyển đến hôm trước có sang chào hỏi nhưng nhà ại không có ai. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, mong hai nhà sẽ là hàng xóm tốt của nhau ạ. Xin chào, anh tên là Vũ Kỳ Nam, rất vui khi được làm quen với em. Nam chào nó cùng nụ cười tỏa nắng. T.G. giới thiệu nhân vật Vũ Kỳ Nam. Bằng tuổi Khải, là con trai của một giám đốc công ty về thời trang. Đẹp trai, học giỏi, ấm áp nhưng anh lại sống rất cô đơn và Thiên Trang sẽ là người. Đọc rồi biết, hì hì thôi em đến trường đây ạ. Nó chào anh rồi đạp xe đến trường. Vừa vào trường nó đã là tâm điểm của mọi lời bàn tán. Vì ai cũng ngạc nhiên vì nó rất xinh đẹp, cái vẻ đẹp tự nhiên trong sáng của nó với bộ đồng phục là váy xếp. Áo sơ mi trắng kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng, tóc của nó đánh rối rồi búi lên. Ồ, cô ấy xinh quá. SS1, trời ơi nhìn dáng cô ấy kìa đẹp quá. SS2, người đâu đẹp chi mà đẹp quá vậy. SS3, quả này Trương Nhã Thi sẽ bị lu mờ rồi, cái sắc đẹp toàn giao kéo của cô ta không trụ được nữa rồi. SS4, Trương Nhã Thi, tuổi nó, sắc nhờ giao kéo, đánh đá, giả tạo, thích Phương Tuấn Khải luôn ghen tức với Thiên Trang và sẽ làm hại không ít lần. Và tất nhiên những người hay ghen ăn tức ở thì nói xấu nó. Nó nghe được và bỏ ngoài tai hết. Nó hỏi đường để lên phòng hiệu trưởng. .. Tại phòng hiệu trưởng, em chào thầy ạ, em là Lý Hồ Thiên Trang, học sinh mới ạ, chào em. Cô giáo chủ nhiệm sẽ đưa em về lớp. Một lúc sau cô giáo đến và đưa nó về lớp, lớp nó là lớp 11A1. Cái lớp như cái chợ vỡ khi cô giáo bước vào. Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em, ô toàn tập của cả lớp nó bẽn lẽn đứng trên bục giảng nói. Xin chào các bạn, mình là Lý Hồ Thiên Trang, học sinh chuyển từ Việt Nam về, rất mong các bạn giúp đỡ. Rồi giờ em sẽ ngồi với Liêu Tiểu Phi nha. Cô giáo xếp chỗ cho nó. Cô ơi cho bạn ấy ngồi với em đi ạ, nam sinh 1. Không cô ơi cho bạn ngồi với em này. NS2, sau đó là loạt con trai cả lớp. Các anh có trật tự không hả? Khuôn mặt của cô bắt đầu bốc hỏa. Thế là cả lớp im phăng phắc. Nó về chỗ và làm quen với bạn mới. Liêu Tiểu Phi, dễ thương, hiền lành, NCL tốt. Một lúc sau có hai anh chàng chạy tới thở hồng hộc và nói. Thưa cô, chúng em vào lớp ạ. Các em vào đi. Thì ra đó là Nguyên Nhi và Tỷ Kuma. Thấy nó, Nguyên vội thốt lên. Thiên Trang là cậu à? Nghe thấy có người gọi mình, nó liền quay lại, tại nó đang mải nói chuyện với Banh mới mà. Nguyên và Tỷ à, thì ra các cậu học cùng lớp với mình. Nó vừa nói xong thì Nguyên và Tỷ đã tới khoác vai nó. Hợp cả lắm đây. Làm nó nghẹt thở, cả lớp thật sự ngạc nhiên vì nó là người con gái đầu tiên thấy mấy cậu thân thiết như vậy. Chuông vào giờ nó rất chú ý nghe rằng đến tiết toán là môn sở trường của nó, cô giáo kiểm tra bài cũ. Một bạn trả lời cho cô 3 căn x, 2 căn x 5, 3 căn x 29, T, G mới HK lớp 9 nên ca biết log 11 thế nào. Cô vừa dứt câu hỏi nó đã trả lời. Thưa cô X94 ạ, câu trả lời đúng. Cô giáo nói sự ngạc nhiên của cả lớp dành cho nó ngày một tăng lên. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, nó đang cất sách vào cặp thì Nguyên Nhi gọi. Thiên Trang, cậu đi ăn cùng mình với Thiên Tỷ nha. Được ơi, mình cũng đang đói lắm rồi. Nó vừa xoa cái bụng vừa trả lời. Cả ba người cùng đi xuống căng tin, nó quay lưng ngược lại với đường để nói chuyện với Thiên và Nguyên, không may nó đâm phải một ai đấy nó. Vừa phủi quần áo vừa nói, mắt ai để ở nhà rồi hả, có muốn tôi dán mắt vào không? Lại là cô à, kiếp trước tôi làm gì cô mà sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy? Thì ra là Khải anh lườm nó, bám lấy anh á, nay anh chưa uống thuốc à, đồ hoang tưởng. Hay để tôi chữa hộ anh nhá, nó đang định cố đầu anh thì một giọng nói vang lên. là Thiên Trang hả? Ồ anh Nam thì ra anh cũng học trường này. Ừ anh học cùng lớp với Khải. Vậy anh là tiền bối của em rồi. Nó vừa nói vừa nở nụ cười với Nam. Thì vậy tiền bối sẽ mời hậu bối ăn cơm. Ờ vậy tôi cũng là tiền bối của cô ha ha. Anh cười đắc ý, anh nghĩ gì? Đi thôi tiền bối, nó cùng Nam đi xuống nhà ăn đi qua Khải nó dẫm vào chân anh một cái đau điếng người. Tại căng tin, cách chương.